Chương 215, Địa ngục hỏa núi. Chương 215, quên thế giới tít ngoài rìa giải đất địa ngục hỏa vùng núi khu vực. Nơi đây mặc dù là âm ảnh vùng khe tít ngoài rìa giải đất, nhưng đây chỉ là chỉ địa lý vị trí. Thật muốn bàn về tới đây bên trong trình độ sâm ứt ở nhân loại khu tụ tập hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Địa ngục hỏa núi tên này đã nói rõ tất cả, nơi này có liên tiếp hỏa sơn đồng thời cùng một cái nào đó địa ngục mặt tương liên. Từ nơi này, trên thực tế có thể đi qua địa ngục trực tiếp đường vòng phản hồi Hoàng Kim Đại Lục. Chỉ là địa ngục có thể không phải lương thiện nơi, muốn sống từ nơi đó ly khai truyền kỳ tuyệt đối là thấp nhất điểm mấu chốt, từ lúc âm ảnh phùng khe còn không có bị quên. Nơi đây cũng đã bị Vu sư Văn Minh ạ ạn xẻo bố trí phù văn hàng ngũ phòng ngừa địa ngục xâm lấn. Bằng vào nơi đây không ngừng phun ra hỏa sơn, cả phiến giải đất vòng quanh hỏa sơn kiến tạo đại lượng thành bang. Thống trị những thứ này thành bang gần 100 triệu nhân khẩu, chính là ở toàn bộ quên thế giới ở vào đỉnh điểm học viện thế lực địa ngục hỏa núi, một cái tinh thông với hỏa hệ, hắc ám, bóng ma, chớ chú, luyện kim đợi một chút ngành học khổng lồ thế lực. Mà dùng thời gian ngàn năm đem địa ngục hỏa núi phát huy thế hệ này viện trưởng, chính là vĩ đại lục giai Vu sư Lệ Ổng. Từ giờ y cờ cờ. Cạ xạ. Một đạo cửa không gian mở ra, phong lão tràn đầy mệt mỏi đi ra tản mất truyền tống pháp thuật. Dọc theo đường đi đều là mở cửa không gian truyền tống về đến, đây cũng chính là bởi vì hắn là tinh thần pháp sư, mở một cái cửa không gian truyền tống khoảng cách vượt xa quá một dạng pháp hệ chức nghiệp. Bằng không cũng không khả năng từ Long Hạt động quật một đường truyền tống đến nơi đây. Phong lão xuể bàn tay ra, một bạt thai tiểu trong to nhỏ phòng mô hình treo ở giữa không trung. Phong nhỏ cửa phòng mở ra, Lenny xếp hạng người thứ nhất từ đó nhảy ra, đến khi rơi trên mặt đất đã biến lớn đến độ lớn ban đầu, chỉ có thất giai pháp hệ chức nghiệp mới có quần thể truyền tống thuật, bọn họ cũng chỉ có thể dùng thu nhỏ lại thuật đem chính mình nhỏ đi tới dựng thuận phong xe. Ha ha! Thượng quan lão đệ, ngươi xem đây chính là chúng ta địa ngục hỏa núi. Lenny kiêu ngạo giới thiệu. Gần số mi tâm Vu sư chi nhãn vọt lên, ở giữa không trung đánh giá chu vi. Nơi này là liên tiếp mảnh chết dây núi lửa rơi, từ ngọn thành thị liền xây dựng ở hỏa sơn khẩu, hấp thu thành phố địa nhiệt cung cấp nguồn năng lượng, thậm chí có thể chứng kiến trung tâm thành phố so với hết thể kiến trúc đều cao lớn khổng lồ hơi nước nổi hơi. Từng ngọn tử hỏa ra mạ nạ cả gian. Là một tòa siêu việt hết thể hỏa sơn thể hình hỏa hoàn núi. Ở hỏa sơn khẩu, chấn áp một mảnh dường như che giống nhau đường kính có 100 dặm hắc thạch đảo nhỏ ở giữa một tòa gần đẳng thất tầng Vu sư tháp hướng về bầu trời phun trào ra từng mảnh một dường như trạng thái cố định một dạng hỏa vân, bay xuống ở toàn bộ hỏa sơn giải đất vì thành thị mang đến quang minh. Đây cũng là phù không đảo đi gần sổ ấn tượng đầu tiên kinh ngạc nói. Không sai, lèn nỉ kiêu ngạo giới thiệu. Nơi này chính là quên thế giới cuối cùng một tòa phù không đảo, mỗi năm đều có một tuần phù không đảo sẽ rời đi hỏa sơn khẩu, sau đó phun trào ra tới đại lượng hỏa hệ tài nguyên tán lạc tại bốn phía. Thất tầng Vu sư tháp, thực sự là không đơn giản. Gần sổ thở dài nói, hắn không phải trào phúng, mà là thật lòng tán thán. Pháp hệ chức nghiệp không phải một loại một thân một mình là có thể chơi được chuyển chức nghiệp, ở quên thế giới Vu sư tổng cộng liền mười mấy. Có thể dựa vào chính mình nghiên cứu trở thành lục giai Vu sư phần này thiên phú không có chút nào đơn giản, huống chi người này còn xây tạo thất tầng Vu sư tháp. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên một giai, Vu sư tháp mới có thể sở hữu một tầng. Đối với pháp hệ chức nghiệp mà nói, bọn họ tháp liền đại biểu cùng với chính mình lực lượng cùng vinh quang, nếu như không có tương ứng thực lực, kiến tạo một cái 100 thập tầng cao pháp sư tháp cũng là dễ dàng, chỉ là trước không nói loại này tháp có hay không lực lượng. Chỉ là pháp sư vinh quang cũng đủ để đem người như thế sẽ thành nát bấy. Phụ thân của Lenny là một cái lục giai pháp sư, lại kiến tạo gần đẳng thất tầng Vu sư tháp. Đây chỉ có hai loại khả năng, người này nếu không phải là đầu óc có bệnh điên rồi, một cái khác khả năng chính là người này kiêm chức áo thuật sư, chỉ có hắn áo thuật sư lý luận trình độ đủ để sánh ngang thanh đồng, mới có tư cách kiến tạo nhiều hơn một tầng pháp sư tháp. Áo thuật sư cái này danh xưng, không phải người pháp hệ chức nghiệp giả đều có tư cách thu được. Ít nhất phải có thanh đồng cấp đối với các loại pháp thuật sâu đậm lý luận nghiên cứu trình độ, đạt được đại lượng pháp hệ chức nghiệp giả thừa nhận, mới có tư cách gọi mình là áo thuật sư. Ngay cả pháp hệ chức nghiệp chi vương đạt được thanh đồng đẳng cấp Vu sư, đều chỉ có phân nửa sở hữu áo thuật sư danh xưng. Cái này ngược lại không phải còn lại phân nửa Vu sư không chiếm được, chỉ là cái này còn lại phân nửa không thích nghiên cứu. dù sao không phải tất cả mọi người thích nghiên cứu pháp thuật, ít nói có nhiều hơn phân nửa vu sư đều là phá hư điên cuồng, tất cả tâm tư đều dùng đang nghiên cứu chính mình dành riêng pháp thuật, mà những cái này nguyện ý nghiên cứu còn lại pháp thuật kiêm chức áo thuật sư, đều không ngoại lệ đều vốn có rất cao danh vọng. Lục giai vu sư đã kiêm chức áo thuật sư, mặc dù ở hổ gợt vu sư học viện đều xem như là thượng đẳng nhân mới có. Encho, ngươi tới giản xếp thượng quan huynh đệ. Lenny suy nghĩ một chút lại nói bổ sung, đúng rồi, ta ở phù không đảo tòa kia hỏa tuyển biệt viện coi như là ta đưa cho các ngươi lễ vật, ta sẽ bẩm báo phụ thân một lần nữa cho ta tuyển trạch người theo đuổi, lần này vụng trộm chạy đến nói không chừng trước phải đi về phía phụ thân thỉnh tội. Ta đây sẽ không khách khí. Gần số gật đầu lạnh nhạt nói. Lenny hướng về phía phong lão nháy mắt, phong lão nắm lên hắn trên không trung thẳng tắp bay về phía phủ không đảo. Mang ta đi hỏa tuyển biệt viện đi, gần xô lạnh nhạt nói. Encho gật đầu, trên không trung một mảnh chỉ điểm, báo cho biết gần xô cái nào địa phương có thể bay, cái nào địa phương không thể tới gần. Tuy là những thứ này gần xô từ Lenny trong trí nhớ đều biết, nhưng vẫn là phải làm bộ lần đầu tiên nghe được bộ dạng liên tục đặt câu hỏi. Hai cái to lớn cánh lượng, đi qua ma pháp kỹ lưỡng chế tạo trụ cột vật chất rất nhanh hợp thành. Một cái cấp 2 cuồng phong thuật, là có thể mang theo hai người cùng cánh lượn trên không trung bay lượn phi hành thật lâu. Tuy là tốc độ chậm một chút thế nhưng thắng ở phi thường tiết kiệm pháp lực, vừa lúc gần sổ cũng cần từ không trung bao quát địa ngục hỏa núi tham tinh tường hình. Lúc này phù không đảo trung ương đệ thất tầng, Lenny quỳ dạp xuống đất nắm bắt lỗ thai không ngừng xin khoan dung. Một con vu sư chi nhãn, xoay quanh ở Lenny chu vi. Bay tới bay lui các loại dò xét pháp thuật đem lẹn nỉ trong cơ thể bên ngoài cơ thể bao quát tinh thần hải đều dò xét nhất thanh nhị sở. Hết lần này tới lần khác một điểm bị người khống chế dấu hiệu cũng không có tìm được. Chỉ là nếu như không có bị khống chế, lẹn nỉ làm sao sẽ phát sinh lớn như vậy biến hóa. An mặc hoa lệ tử sắc pháp bảo tóc hồng trung niên nhân lệ ổng, thấy thế nào lẹn nỉ đều không phải là mình cái kia trong trí nhớ kiêu căng nhi tử. Phụ thân, ta trưởng thành. Lenny bĩu môi nói. Encho là chuyện gì xảy ra, lệ ông lạnh rên một tiếng chất hỏi. Ta thực sự khi nàng là muội muội, đương nhiên dùng để mượn hơi cái kia thượng quan nguyên cũng là một nguyên nhân, Lenny một bên giải thích, vừa nói rõ bọn họ hơn một năm nay từng trải. Lệ ông càng nghe càng là kinh ngạc mừng rỡ, Lenny đầu tiên là bức bách thượng quan nguyên ký kết trung thành khế ước, lại sau đó gặp phải tử vong cốt hạt biến dị trí tuệ trùng, tuy là trì hoãn thời gian dài như vậy mới ra ngoài. Thế nhưng tương ứng cũng không có gặp phải quá lớn nguy hiểm. Từ nơi này chút từng trải đến xem, lấy trước kia cái kiêu căng lẹn nhì là thật trưởng thành. Nhất là dùng NG La Long Thượng Quan Nguyên một chiêu này phi thường xuất sắc, cái này có thể rất lớn trình độ hóa giải khai Thượng Quan Nguyên oán nghiệm, nếu như hơn nữa từ nay về sau ngậm miệng không đề cập tới trung thành khế ước, có nhiều khả năng triệt để thu phục Thượng Quan Nguyên dốc sức cho hắn. Một cái vu sư, đơn thuần bằng vào khế ước có thể thúc dục. Thế nhưng muốn khiến người ta tận tâm tận lực làm việc khó khăn. Nếu như thời gian dài ép đến cái lưỡng bại câu thương lôi kéo khế ước giả cùng chết đều không phải chuyện hiếm, vì vậy Lenny lựa chọn thủ đoạn theo lệ ổng cái này nhi tử là thật trưởng thành, trải qua lúc này đây hiểm chết cái này tiếp cái khác đưa hắn trước kia giáo dục lĩnh hội không ít.